Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện trên kênh YouTube của A Tũng Live ngày hôm nay, A Tũng xin gửi tới quý vị và các bạn truyện ma của tác giả Lê Tuấn Vũ mang tên là Quỷ Gương. Hãy nhớ để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận và đừng quên ấn vào nút like, nút chia sẻ video để ủng hộ A Tũng. Còn ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Thằng bé đứng lặng ở một góc nhà, nhìn người cha đang trút bỏ đống quần áo ở trong tủ vào một cái vali cỡ lớn. Ở bên cạnh ông, những món đồ đạc cá nhân khác cũng đã được gói ghép sẵn sàng. Thỉnh thoảng người đàn ông lại dừng tay một chút, lắc đầu thở dài ngao ngán, rồi quay lại nhìn thằng bé vẫn đang đứng rúm gió. Đôi mắt của ông nặng nề, hai hố mắt trũng sâu như là một người mất ngủ kinh niên. Làn da bợt bạt, nửa vàng nửa xám, dấu hiệu của một kẻ đã kiệt sức vì những căng thẳng trong cuộc sống và có một lá gan không tốt. Thằng bé đứng nhìn ông, ánh mắt của nó long lanh ẩn ẩn nước, nhưng nó không khóc. Nước mắt cũng không có trào ra ngoài, hình như nó đang cố nín. Thi thoảng thằng bé lại quay đi, nấc lên một tiếng, như là đang tủi thân uất ức. Mỗi một lần như vậy, cha nó lại dừng lại, cúi mặt thở dài. Hai cha con chỉ còn gần nhau độ khoảng một giờ đồng hồ nữa thôi, trước khi ông ấy dọn đi một nơi khác thật xa. Ở bên nhà ngoài, mẹ của thằng bé đang ngồi hút thuốc, rót vào ly một loại rượu nặng. Hai ông bà vừa ký đơn ly hôn và được tòa chấp thuận vì cả hai chẳng thể ở với nhau được nữa. Họ đã nghiên cứu theo nhiều khía cạnh, xét về cả tài sản và công việc, cuối cùng quyết định để quyền nuôi con cho người mẹ. Đó là lý do mà cha thằng bé chuẩn bị rời khỏi căn nhà nơi ông đã ở gần chục năm nay. Lúc bước ra khỏi cửa, người cha vẫn không quên quay đầu xoa đầu con trai, dặn dò nó phải học hành thật tốt, phải biết nghe lời mẹ. Ánh mắt của ông nhìn vào gian phòng khách ở đó. Người đàn bà vẫn đang phì phèo điếu thuốc, cầm cốc rượu đưa lên môi, không thèm cả quan tâm đến người chồng cũ đang chuẩn bị rời đi. Ông ta thở dài đau đớn nhìn người vợ vô tâm trác táng, đang tự hỏi lòng mình không biết cuộc sống sau này của thằng bé con sẽ đi về đâu khi ở với một người mẹ như vậy. Thế nhưng cuối cùng ông đành cố nốt nước mắt, cúi xuống hôn lên trán của con, rồi lững thững nhảy lên cái xe máy cà tàng chất đống vali quần áo và đồ đạc. Thấy cha đã đi, bây giờ thằng bé mới ngồi thụp xuống khóc nức nở. Tiếng khóc của nó tắc hẹn ở trong cuống họng như đang cố kìm nén, không để cho ai nghe được. Những âm thanh ú ớ ỏng ọc vì nước mũi nước mắt cứ thế dâng lên đầy ấm ức. Bỗng nhiên một cái ly thủy tinh bay vụt ra ngoài, đập thẳng xuống nền gạch, vỡ tan thành từng mảnh. Những mảnh vỡ bắn cả vào chân của thằng bé. Người đàn bà mồm vẫn ngậm điếu thuốc, tiến về phía con trai, giơ thẳng tay vả đánh bốp một cái vào khuôn mặt non nớt của nó. Nước mắt nước mũi chan hòa cùng với máu chảy thành dòng trên khuôn mặt của thằng bé con. Với mỗi cái tát giáng xuống là một câu chửi mắng thậm tệ mà ít ai có thể nghĩ đó là từ một người mẹ dành cho chính con mình. Thằng bé con khốn khổ chỉ biết vòng tay ôm đầu, chịu đựng cơn phẫn nộ của người đàn bà ác phụ. Bà ta gào lên: "Mày khóc cái gì? Hả? Mày khóc cái gì? Khóc cái gì?" Ngồi bệt ở trên đất, máu mũi vẫn đang chảy ròng ròng. Máu vì mảnh thủy tinh cắt vào chân vẫn còn đang chảy. Thằng bé méo máu lắc đầu: Bố bỏ đi rồi. Lại thêm một cái tát như trời giáng vào khuôn mặt của thằng bé con tội nghiệp. Bố nào? Mày không có bố nghe chưa? Mày không có bố, bố mày chết rồi. Thằng bé ngẩng đầu kiên quyết: "Không, bố vừa chuyển đi kia kìa, bố vừa đi." Lời của nó còn chưa dứt thì lại thêm 4-5 cái tát nữa vỗ đen đét vào mặt thằng bé. Hai bên má của nó đỏ ửng sưng tấy, bờ môi đã rách toác cả ra, nhìn như là một kẻ bị hở hàm ếch. Người đàn bà ác phụ hỏi thêm một lần nữa: "Bố mày chết rồi, mày nhớ chưa? Mày không có bố." Thằng bé vẫn lắc đầu, và cũng như những lần trước, nó lại lĩnh thêm 2-3 cái tát nữa. Cho đến lúc này nó đã hiểu, mẹ nó không công nhận sự tồn tại của người đàn ông vừa lái xe đi cách đây vài phút. Bà ta cũng muốn quên nó luôn, để cho nó không nhớ được là nó đã từng có một người cha. Khi trong đầu còn đang quay cuồng với những suy nghĩ, nó bị mẹ nó nắm tóc, lôi sành sạch, xé toạc quần áo. Thằng bé trần truồng cố đưa hai bàn tay nhỏ xíu che đi cơ thể. Người đàn bà rút đâu ra một đoạn dây thừng quấn lưng cổ thằng bé, giống như là người ta xích chó. Sau đó ả rút một đoạn dây điện dài chập làm đôi, quất vun vút lên người thằng bé con khốn khổ. Mỗi một lần sợi dây vụt xuống là một lần cái miệng tàn độc của người đàn bà lại rít lên: "Mày không có bố, mày nhớ chưa, mày không có bố." Cơ thể của thằng bé rúng gió vằn lên những vệt dây, nó quá đau đớn đến tê dại cả người. Nó vẫn bỏ lê bỏ lết ở trên sàn, bàn tay của nó vẫn chống xuống đất, đầu gối tì lên lớp xi măng gồ ghề lạnh buốt. Nhìn thằng bé lúc này quá đỗi khốn khổ. Những trận đòn roi tàn bạo chỉ dừng lại khi những tiếng nhớ chưa được hồi đáp bởi những cái gật đầu vì quá đau đớn. Thân thể của nó không chịu được những cảnh đó, nó đành phải đầu hàng, xác nhận rằng là nó không có bố. Nét mặt hả hê hiện lên trên khuôn mặt bì bì man dợ. Người đàn bà nhìn đứa con dứt ruột đẻ ra, sau đó quấn lại đoạn dây, còn cố tình vụt thêm một nhát trước khi bật cười khanh khách. Sau đó ả ôm chặt lấy thằng bé, xoa đầu nó như thể không có chuyện gì. Ả ngửa mặt cười lên như điên dại, rú lên những âm thanh man dợ: "Con trai của mẹ ngoan lắm, ngoan lắm. Sau này con nhất định phải nghe lời mẹ nhé. Nhớ chưa, nhớ chưa." Người đàn bà gằn giọng, đồng thời bàn tay siết chặt làm cho thằng bé con run lên cầm cập. Nó gật đầu, ánh mắt lạc đi, nó hoảng loạn trong vòng tay ghê gớm của người mẹ ác độc. Số phận nhỏ nhoi đã được định đoạt bởi tâm hồn ích kỷ tàn nhẫn đến mức bệnh hoạn vô lương, điên rồ. Từ đó về sau, người ta không còn thấy một đứa bé trai vui vẻ hoạt bát suốt ngày chạy nhảy nô đùa nữa, chỉ còn là hình ảnh một đứa bé rúm gió luôn kè kè bên mẹ không rời, làn da trắng bệch vì cớm nắng. Nó nhút nhát nhiều khi trông đến tội nghiệp, như là một con chim sẻ nhỏ chưa đủ sức cất cánh bay cao, cứ phải nấp dưới sự bảo vệ của mẹ. Thằng bé xinh xắn, chân tay và khuôn mặt trắng trẻo bầu bĩnh. Họ tưởng như vậy bởi họ cũng không cởi quần áo của thằng bé ra để mà nhìn hết cái kỳ quan tàn bạo thành những vết sẹo chằng chịt trên cơ thể rúng gió của nó. Ấy là những món quà mà người đàn bà điên rồ kia trút lên đứa con ruột đẻ ra. Những trận đòn để khống chế đứa bé cả về tinh thần và thể xác, biến nó thành một con chó theo đúng nghĩa. Bởi vì mẹ nó đối xử với nó theo cái cách mà người ta đối xử với con vật ở trong nhà vậy. Xích lại khi không muốn, thả ra và đánh những trận đòn man dợ vì những lý do vô tình. Một đứa bé cứ thế lớn dần lên trong cái sự nghiệt ngã kinh hoàng. Bố nó ho sau ngày rời đi thì gặp tai nạn lao động rồi mất. Kể từ đó nó là một đứa bé bơ vơ, không biết trên cao xanh người đàn ông tội nghiệp ấy có biết rằng đứa con bé bỏng của mình ngày ngày vẫn đang phải chịu những nỗi dày vò khốn khổ từ mẹ đẻ của nó hay không nữa. Không chỉ ở nhà mà trên trường học, nó cũng tỏ ra khác thường với chúng bạn, bởi lẽ nó đã quen bị mẹ đánh đập đay nghiến vì những tội lỗi không thuộc về mình. Khi ở lớp nó cũng ít nói, suốt ngày lầm lì chỉ ngồi một xó, chẳng chơi với ai. Bạn bè trêu nó là thằng tự kỷ, nhưng những người lớn lại lầm tưởng rằng việc gia đình tan vỡ ảnh hưởng đến tâm tính của thằng bé, khiến nó trở nên nhút nhát sợ sệt. Cái kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra, chẳng sự thật nào có thể che giấu vĩnh viễn. Một ngày nọ khi đang ngồi trong lớp giữa giờ ra chơi, thằng bé khác vô tình chọc ghẹo đổ lọ mực xanh cửu long lên áo của nó. Đứa kia lại là con trai của cô giáo chủ nhiệm. Giáo viên biết con mình mắc lỗi thì áy náy, vội vã chạy xe về nhà lấy một cái áo sơ mi mới để cho nó thay. Thế nhưng khi cô giáo cởi cái áo dính bê bết mực trên người thằng bé con gầy gò, cô như là chết sững. Toàn bộ phần lưng của nó là chằng chịt những vết sẹo dài nổi lên vằn vện như là da cá sấu. Có những chỗ thậm chí còn chưa lành. Đó là những vết dây điện gập lại làm đôi làm ba quất lên lưng mỗi khi người đàn bà độc ác kia muốn trút cơn bực tức lên đứa bé tội nghiệp. Cô giáo chủ nhiệm không kìm được lòng mà che miệng bật khóc. Chuyện ấy lan ra cả trường, những giáo viên khác cũng biết sự tình. Họ kinh hãi nhận ra một đứa bé con phải chịu đựng sự dày vò khủng khiếp cả về thể xác lẫn tinh thần. Nó đáng sợ như thế nào? Người ta gặng hỏi nhiều lần, bây giờ thằng bé mới mếu máo kể lại. Mỗi lần mẹ nó say rượu hoặc có chuyện gì bực bội sẽ lột nó ra, xích nó vào góc như con chó. Sau đó, bà ta rất tinh vi, không bao giờ đánh vào những chỗ lộ ra ngoài để che giấu cái tội ác khủng khiếp. Một chương trình giải cứu được triển khai. Cơ quan chức năng và đại diện hội phụ huynh cũng đến. Người ta bắt người đàn bà độc ác vì tội hành hạ trẻ em. Thế nhưng từ đó, thằng bé chính thức trở thành mồ côi bởi vì bố nó đã chết, còn mẹ nó đi tù. Người ta vẫn bảo mồ côi cha ăn cơm với cá, ngô mồ côi mẹ liếm lá dọc đàng. Ấy vậy mà cái thảm cảnh này nó lại diễn ra một cách ngược đời như vậy. Câu chuyện về thằng bé bị bạo hành man dợ sau một thời gian cũng lắng xuống, chẳng ai để ý đến nữa. Có lẽ số phận của nó cũng sẽ như biết bao nhiêu đứa trẻ mồ côi khác, chìm vào trong sự bộn bề đua chen của cuộc đời cho đến nhiều năm sau. Đến đây tôi phải dừng bút để suy nghĩ về đoạn tiếp. Câu chuyện về đứa trẻ bị bạo hành tôi được nghe lại từ một bệnh nhân ở trong trại tâm thần tại một nơi hẻo lánh. Hắn năm nay đã gần 30 nhưng khuôn mặt nhầu nhĩ bệnh hoạn khiến người ta cảm giác như hắn đã 40-50 tuổi. Mái tóc cắt nham nhở và bộ râu xồm xoàm trên gương mặt đen sạm khiến cho ai nhìn vào cũng tưởng đây chỉ là một kẻ đầu đường xó chợ ăn mày. Nhưng thật ra hắn đã vào đây một thời gian dài, sống dưới sự chăm sóc của đội ngũ y bác sĩ. Vẻ bề ngoài của hắn vẫn tã tợi xác xơ vô cùng ghê tởm. Tưởng chừng như một người điên thì phải gào thét, nói cười vô tội vạ, nhưng kẻ đó thì khác. Nói đúng hơn đó là một kẻ điên dạng khác. Lý do hắn vào đây là một chuyện ly kỳ, rùng rợn. Thật ra hắn đã ở đây một thời gian khá dài, sống dưới sự chăm sóc của đội ngũ y bác sĩ, nhưng vẻ ngoài vẫn cứ như vậy. Tưởng chừng như một người điên thì phải gào thét, nói cười vô tội vạ, nhưng kẻ này thì khác. Hắn đúng hơn là một loại điên kiểu khác. Lý do hắn vào đây là một câu chuyện ly kỳ rùng rợn mà tôi sẽ kể ra ngay bây giờ. Vào một đêm nọ trời không trăng sao vì đã là những ngày cuối năm, đã gần sát đến Tết âm lịch. Trong căn nhà cũ kỹ ẩm mốc, rêu phong, Học đang ngồi mải miết viết nhật trình cho bản báo cáo cuối năm trước khi nghỉ Tết. Mùa đông năm nay không rét như mọi năm, hoa đào đã nở rộ từ giữa tháng chạp, làm bao gia đình trồng đào ở vùng này phải méo mặt. Hoa nhanh nở thì chóng tàn. Chẳng thế mà vừa qua Tết, ông Công ông Táo đã có biết bao nhiêu vườn đào phải nhổ cây đem bán lấy tiền, chứ không dám đợi cho đến tận ngày 29-30 như mọi bận. Đào nở hoa nhanh khiến người ta kêu như vạc, những khuôn mặt tiếc ngẩn tiếc ngơ vì nghĩ rằng vụ rét năm nay tới muộn cho nên thể nào đào cũng được giá. Nhưng không ngờ mùa đông nhiệt độ có lúc thế nào mà lên đến gần 27 độ, ra đường chỉ cần khoác cái áo gió là được. Buổi trưa thì thôi khỏi, thanh niên học sinh có khi chỉ mặc mỗi áo phộc cộc, áo sơ mi, bảo làm sao mà đào không nở sớm. Vì thế dù đã ngồi gần đến nửa đêm nhưng trong căn phòng này dày đặc toàn là mùi khói thuốc, quạt vẫn bật ù ù, hai cửa sổ mở tung. Bàn làm việc của Học hướng thẳng ra mảnh vườn ở phía sau nhà. Ở đó cũng có một cây đào khẳng khiu, trơ trụi lá. Cái cây gần đây vẫn tươi tốt, nhưng chỉ sau một đêm, nó bắt đầu héo rũ, rụng hết hoa, rồi cứ thế chết dần chết dần. Học không phải là một người ưa trồng trọt, hắn cũng chẳng cần phải để ý đến cây cối làm gì cho tốn thời gian. Nhiều người đã gạ hắn bán phát cái cây đấy cho xong, bởi vì thân nó đẹp lắm, xứng đáng bỏ tiền để tạo thành một thân đào thế hàng VIP. Thế nhưng hắn luôn từ chối. Hắn vẫn thường nói với người mua: cái gốc đào này có từ thời bố tôi còn sống đó, gần cả chục năm rồi, cho nên là tôi chẳng muốn bán, để đó làm kỷ niệm chứ bán làm gì. Người ta nghe Học giải thích cũng tặc lưỡi, dù là tiếc đứt ruột bởi cái gốc đào nó đẹp quá. Ấy vậy mà nay nó lại chết, làm cho mấy tay chơi cây sành sỏi lại càng thêm xót ruột. Họ trách: đấy, trước cậu bán cho tôi thì có phải là vừa được tiền, vừa cứu được cái cây không? Tiếc thế không biết. Nghe xong, Học cũng chỉ cười cười, không đáp. Một cái cười rất lặng lẽ, và hắn cứ cúi mặt xuống để cười, tựa như là thích thú. Đêm nay khi ngồi sau bàn viết, Học lại hướng mắt ra vườn, nhìn vào cái gốc cây khô khốc mà cười. Nhưng nét cười của hắn khi ở một mình xem ra là không được vui cho lắm. Đây là một nụ cười tàn nhẫn. Rồi hắn lại cắm cúi làm cho xong việc, vì trời đã khuya, mai hắn còn phải lên sở sớm. Chỗ làm của Học là một công ty môi giới việc làm nho nhỏ, nhân lực cũng không có mấy. Hắn chỉ là một tay kế toán, cho nên tất cả sổ sách giấy tờ đều do một mình hắn đảm nhiệm. Công việc bộn bề như vậy, nhưng lương lậu chẳng đủ nuôi một miệng ăn, phải dè sẻn chi tiêu, thỉnh thoảng phải tự kiếm bằng cách cò mồi riêng, những việc làm nhỏ để nhặt thêm nhạnh thêm thu nhập. Đang mải miết ngồi viết thì một trận gió lạnh buốt đột nhiên lùa vào trong, làm cho mấy tờ giấy ở trên bàn bay tứ tán. Học không bực mình, thở phào nhẹ nhõm, bởi vì cuối cùng mùa đông cũng lạnh như thường lệ. Bất chợt hắn rùng mình, người hơi thu lại vào trong ghế. Đôi đồng tử giãn to nhìn chừng chừng ra khoảng vườn tăm tối. Cái mũi chôn chôn như thể cố tránh một luồng tà khí. Quả thực cơn gió ban nãy lùa vào không chỉ mang theo hơi lạnh thấu xương, mà còn mang theo thứ mùi tanh thối nồng nặc. Hắn đưa tay lên mặt, xua xua cái mùi ghê tởm tan loãng đi. Đôi mắt của hắn vẫn nheo lại nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Học ngồi dậy toan với tay đóng lên hai cánh cửa, rồi tập trung làm việc tiếp. Thế nhưng thình lình một cái bóng lao vụt qua, rồi rít lên làm cho hắn giật mình, lùi vội ra đằng sau. Hai bên đùi đụng vào thành ghế làm nó đổ ngửa ra sàn. Ánh mắt của hắn lạc thần kinh sợ, hoảng loạn đảo xung quanh, bởi cái bóng vừa nãy mới đây đã biến đi đâu không rõ. Đặt một bàn tay lên ngực, Học căng thẳng cố vuốt xuống để tự chấn an tinh thần của mình. Nhìn ra ngoài vườn một lần nữa, lần này Học thấy trong bóng đêm thăm thẳm có hai đốm lửa kỳ dị đang từ từ bay tới phía hắn. Cảm giác sợ hãi ban nãy còn chưa chấm dứt thì sự kinh hoàng lại nối tiếp theo sau. Nhưng bất chợt hắn thở phào khi phát hiện hai ngọn lửa kia chỉ là hình ảnh phản chiếu trong đồng tử của một con mèo đen. Chắc hẳn là chủ nhân của cái bóng vụt qua cửa sổ ban nãy. Vừa đi đến gần, con vật vừa kêu lên như là gọi bạn. Học lắc đầu chán nản, xua xua tay như muốn đuổi con vật rời đi. Con mèo như hiểu ý, khựng lại. Học chép miệng mấy cái như là người uống nhầm với cốc nước trà quá đặc, rồi mới với tay đóng hai cánh cửa sổ để ngăn những cơn gió lùa. Nhưng trước khi cánh cửa được khép lại với nhau thì con mèo đột nhiên rít lên, âm thanh không hiền hòa như trước. Nó cứ gầm gừ trong cổ Học. Nó hướng về phía Học mà gào thét, làm cho hắn bực mình, đóng sầm cánh cửa. Như sực nhớ ra điều gì, sống lưng của hắn lạnh toát, hai đầu gối run rẩy như sắp sửa ngã khuỵu xuống sàn. Học nhận ra con mèo không kêu về phía mình, mà nó hướng đến sau lưng của hắn. Nghĩ đến đó, Học quay lại mắt căng ra để quan sát cả căn phòng u tối. Dĩ nhiên là đằng sau chẳng có gì cả. Sau lưng chỉ có cái giường đơn còn chưa kịp căng màn và một tấm gương đang phản chiếu hình ảnh hoảng loạn cùng với khuôn mặt đờ ra vì sợ hãi. Học thở phào tự trách mình thần hồn nát thần tính, đã từng nay tuổi đầu mà còn để cho một con mèo dọa cho tím gan tím ruột. Hắn lắc đầu chép miệng như một thói quen cố hữu, rồi lại ngồi xuống sau bàn viết, vươn người nhặt mấy tờ giấy khi nãy bị gió thổi, sắp xếp lại để làm việc tiếp. Đặt bút chưa lâu, đằng sau cánh cửa lại vang lên tiếng mèo kêu thê thiết, xen lẫn trong tiếng móng sắc cào lên tấm gỗ kèn kẹt, nghe đến giận người. Học cáu tiết, lầu bầu chửi: "Mẹ sư con mèo này!" Dứt lời hắn đứng vụt dậy, hất tung cả cánh cửa. Thế nhưng bên ngoài mảnh vườn tăm tối, chỉ có mỗi gốc đào xác sơ đứng đó, chứ chẳng thấy con mèo nào đâu. Quái lạ, chẳng lẽ con mèo lại nhanh đến như vậy? Học định mở cửa, tiếng mèo kêu và tiếng móng cào vẫn còn đó. Thế mà chỉ trong khoảnh khắc con mèo chết tiệt đã lao đi mất dạng. Học cay cú ngồi xuống, hắn cẩn thận đặt cái điện thoại lên bàn, chèn lên để cho nếu như có gió thổi thì đống giấy tờ của hắn không bay đi mất. Lần này học không thèm đóng cửa nữa, cứ thế để mở thông thống cho mát, cũng là để tiện tay kịp thời xua đuổi con vật phá phách nếu như còn thấy bóng lo lảng vàng ở quanh nhà. Học bật lửa, châm thêm một điếu thăng long. Đây đã là điếu thứ 10 hắn hút từ lúc ngồi vào bàn làm việc. Ngoại trừ cái tật xấu này thì học không có thói quen nào đáng để lên án. Khói thuốc trắng bay lởn vởn khắp cả trong phòng, khiến cho hắn thỉnh thoảng phải cau mày tránh đi. Thời gian làm việc cảm giác như bị rút ngắn hoặc là trôi nhanh hơn mà học không có để ý. Hắn đang cắm cúi để hoàn tất phần báo cáo thì bất chợt cái đồng hồ ở ngoài nhà kêu bíp bíp từng hồi, báo hiệu đã đến 12 giờ đêm. Học ngồi thẳng dậy vươn vai, những đốt sống lưng kêu lên khủng khục vì lâu không đổi tư thế. Hắn tiện thể vặn mạnh hai bên sườn cho đỡ mỏi. Nhưng lúc quay người về một bên, thình lình học nhận ra từ trong tấm gương đặt ở sau lưng phản chiếu một vật đen sì lù lù ở ngay chỗ bàn viết. Con mèo chết tiệt! Học quát lên rồi quay vụt lại. Thế nhưng ở trên bàn chẳng có gì ngoài đống giấy tờ sổ sách và cái điện thoại. Học ngơ ngác không hiểu nổi vì sao một con vật lại có thể nhanh đến như vậy. Hắn quay lại nhìn gương một lần nữa, cả người gần như vặn ngược lại phía sau. Khuôn mặt của hắn đờ ra, hiện rõ lên những nét bơ phờ thiếu ngủ. Đưa tay vào đầu bứt tóc, trong tấm gương soi chẳng có con mèo nào. Điều ấy làm cho học vừa bực mình vừa khó chịu. Đã toan với tay đóng cửa, nhưng nhớ lại những tiếng kêu gào thảm thiết xen lẫn với tiếng móng cào vào cửa, hắn chớp chớp mắt lắc đầu, quyết định mặc kệ con vật khốn nạn đó để tập trung làm nốt cho xong, bởi đêm đã quá muộn. Thuận thế nhìn lại trong gương để nhìn rõ sự hốc hác trên khuôn mặt của mình, học cau mày. Trán của hắn nhăn vào ép cho những giọt mồ hôi túa ra lăn qua gò má. Cái miệng của hắn nhểu qua một bên để lộ ra hàm răng ám khói vàng như nghệ. Tay bấu chặt vào thành ghế, khiến cho những khớp tay bợt bạt cả đi. Học trông thấy trên cây đào chết khô, từ bao giờ xuất hiện một bóng người đang ngồi ở đó vắt va vắt vẻo. Đêm không trăng sao, thế nhưng cái bộ dáng mảnh mai ấy hiện rõ mồn một trong tấm gương. Học dùng mình lạnh tê cả sống lưng, dường như chưa thể tin nổi vào đôi mắt mình. Hắn từ từ nhìn lại, ánh mắt của học bần thần. Bầu trời oi bức như là mùa hè, trên cao một vài cành cây đào sơ xác đang đung đưa nhẹ nhẹ, nhưng lại không thấy cái bóng dáng kia đâu, chẳng có ai ở đó. Học ngơ ngác lặng đi, không hiểu là mắt mình có làm sao không. Hắn đưa tay day day hai bên mí, rồi lại nhìn ra ngoài vườn. Dĩ nhiên là vẫn chẳng có gì cả, vẫn là mảnh đất đó, vẫn là cây đào đó, nhưng làm gì có ai đâu. Học thở dài, với cái cốc nước ở trên bàn đưa lên miệng tu ừng ực, tựa như đang khát. Hắn quay đầu lại định nhìn trong gương thì hoảng hốt đến đờ đẫn. Trong hình ảnh phản chiếu của tấm gương lại hiện ra bóng người kỳ dị vừa rồi. Lần này nó xuất hiện gần hơn, không vắt vẻo trên cành mà tha thẩn ở dưới gốc cây. Sống lưng của Học càng lúc càng lạnh, cảm giác ghê rợn đến gai người chảy trong móng, khiến cho hắn muốn tung cửa bỏ chạy giữa đêm khuya. Người Học vẫn dướn về đằng sau, cố ngoái lại để nhìn vào trong tấm gương. Cột sống bị vặn đi một góc, nhưng Học không mỏi mà chỉ chăm chăm nhìn vào cái bóng đang thần thơ ở dưới gốc đào. Như một sự kích thích thần kinh, hắn muốn quay đầu lại để nhìn cho rõ. Nghĩ là làm, Học quay phắt người lại, sợ bóng người kia biến mất. Nhưng lạ thay, bây giờ ở dưới gốc đào lại chẳng có gì. Học đứng vụt lên, mất hết kiên nhẫn. Không hiểu là vì sợ hay vì một động lực nào đó đang thôi thúc, Học mở điện thoại. Hắn bật đèn flash để soi ra ngoài vườn. Cách gốc đào không xa, nhưng dường như ánh đèn pin điện thoại bị màn đêm thăm thẳm kia nuốt chửng, không tài nào soi được đến nơi. Học bất lực trừng mắt nhìn chằm chằm vào cái gốc cây kinh dị. Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu rằng chỉ khi nào nhìn vào gương thì cái hình ảnh quái dị kia nó mới xuất hiện. Cái gương quen thuộc hắn vẫn kê ở đằng sau lưng, có thể là một vật dẫn đến một thế giới song song. Suy nghĩ ấy chạy trong trí óc khiến cho hắn dần dợn. Học vẫn xoay lưng nhìn vào trong tấm gương sáng bóng. Quả nhiên cái hình người lù lù lại xuất hiện, nhưng lần này nó gầy hơn lần trước. Học choáng váng nhận ra cứ mỗi một lần mình nhìn vào gương là bóng người đó hình như lại tiến gần mình hơn một chút. Trong đầu một câu hỏi bất thình lình hiện lên. Liệu có khi nào là cái bóng kinh hoàng kia nó sẽ bổ nhào từ trong gương ra mà vồ lấy mình hay không? Ý nghĩ ghê rợn ấy cứ loạn lên trong đầu, khiến cho Học không thể nào rời mắt khỏi cái bóng. Hắn cũng nhận ra bóng người kia chỉ di chuyển khi nào Học không chú ý đến tấm gương nữa. Vậy mình phải làm gì đây? Chẳng lẽ cứ ngồi đây cả đêm để mà chờ đến tận khi trời sáng? Cảm giác rùng rợn nó như một màn sương đặc bao phủ, che mờ lý trí, khiến cho Học cứ ngẩn ra, căng thẳng xoay người trên ghế. Hắn sợ trước mặt hắn bóng người kia vẫn cứ lập đi lập lại động tác cổ quái. Người ấy đang đi đi lại lại, đầu cúi thấp, mái tóc xõa dài lòa xòa che kín cả mặt. Nhưng dựa vào vóc dáng hình thể, Học có thể lờ mờ đoán ra đó là hồn ma của một cô gái trẻ. Đột nhiên Học khựng lại. Hắn vừa chợt nghĩ khi cái bóng ấy quay đi để tiếp tục vòng thêm một lần nữa như là một chu kỳ khép kín, lúc ấy Học sẽ tranh thủ xoay người lao vụt dậy để khép cánh cửa sổ vào, chặn đứng luôn cái bóng ở bên ngoài. Không gian bỗng nhiên trở nên lạnh tê tái vì những ý tưởng hỗn độn đang quay cuồng. Học cảm giác như hắn đang đứng trong một đêm khuya thanh vắng, xung quanh không có lấy một bóng người, để thấy bên mình tràn ngập toàn là tử khí. Căn nhà hắn đã ở bao năm nay bỗng nhiên trở nên xa lạ, ghê người. Mảnh vườn nơi có cây đào chết khô biến thành một vực sâu thăm thẳm. Khung cảnh ấy bao trọn lấy Học, trở thành những thứ vừa lạ vừa quen, khiến cho hắn rùng mình kinh hãi. Cái ý tưởng đứng lên để đóng cửa sổ cũng chững lại, và như thể có một thế lực nào đó đang vùng lên để muốn đè hắn xuống, ghì chặt lấy đôi chân yếu ớt và sợ hãi của Học, ghì lên trên mặt sàn xi măng lạnh. Hắn vô vọng, bất lực, không thể dướn người lên để khép lại khung cửa sổ. Học hít một luồng hơi lạnh toát vào khoang ngực, cố gắng trấn tĩnh tinh thần, nheo mắt nhìn vào tấm gương ở trước mặt. Bóng ma người con gái vô danh kia vừa quay đi để chuẩn bị một vòng luẩn quẩn mới. Thấy thời cơ đã đến, Học đẩy tung cái ghế, nhảy bật lên chồm về phía cánh cửa sổ nối ra sau vườn nhà. Sau đó nhoài người đóng chặt nó lại. Nói thì chậm, nhưng quá trình đó diễn ra rất nhanh. Chỉ trong khoảnh khắc mà dài tưởng chừng đến cả trăm năm. Mỗi hơi thở của Học lúc này nặng như là quả núi. Cánh cửa sổ đã khép lại, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Học quay lại nhìn về tấm gương ở sau lưng, mắt hắn trợn như muốn rách cả ra, đôi đồng tử giãn ra vì sợ. Bóng người ghê tởm ấy đã đứng ở trong phòng, đứng sát ngay sau lưng của hắn vậy. Lúc này thời gian như ngưng động, khi hai cánh tay mỏng manh trắng muốt của hồn ma đang từ từ vươn lên đặt lên vai của Học. Luồng hơi lạnh lẽo kéo đến ngay phía sau, trái tim của Học trùng xuống, máu từ lồng ngực trái ứ lại trước khi bật ra và sộc lên. Học nấc lên một tiếng, ngã vật ra sàn ngất lịm đi không còn biết trời mây gì nữa. Bị đánh thức bởi tiếng chuông đồng hồ vang lên ở ngoài gian khách. Bây giờ đã hơn 8 giờ sáng. Học đã sắp sửa muộn làm. Luống cuống chồm dậy, vơ vội lên đống báo cáo nhật trình. Dù trong đầu vẫn đang đau nhức như búa bổ, thời gian cũng chẳng còn để mà suy nghĩ vớ vẩn những chuyện linh tinh. Hắn phải đi làm ngay. Không thể nào cuối tháng này thưởng Tết để bị cắt được. Học lao như con thiêu thân ra ngoài cửa rồi sực nhớ mình còn chưa cả đánh răng, hoặc thậm chí là trên người vẫn còn mặc cái quần xà lòn. Lại chạy ngược vào nhà, làm vội mọi thứ, nhét vội cái đuôi áo sơ mi vào trong cái quạt cạp quần âu đã cũ, hai bên mông đã bóng vì mòn vải. Hắn ôm ca táp theo, leo lên xe để chạy ra nhiệm sở. Những sự kiện kỳ lạ đêm qua tạm thời bị hắn quên đi vì cái deadline đang treo trên cổ. Hôm nay là hạn nộp báo cáo, nhưng Học nhớ ra là cái đống giấy tờ hắn thu gom trước khi đi mới được hoàn tất có 3/4. Có lát nữa đến chỗ làm, hắn sẽ phải khúm núm lên báo cáo với giám đốc về sự chậm trễ của mình và sẽ cố gắng hoàn thành hết trong ngày hôm nay. Hy vọng là ông sếp mát tính mà sẽ bỏ qua. Năm hết Tết đến rồi, ai lỡ to tiếng với nhau làm gì. Quả tình là như vậy. Lao xe như thằng điên, vượt cả đèn đỏ để đi làm. Không ngờ sự cố gắng được đền đáp bằng việc hóa ra Học còn vào cổng cơ quan chấm công sớm hơn cả đồng nghiệp. May quá. Thôi, tranh thủ làm báo cáo cho xong. Học nghĩ thế và ngồi vào bàn. Dù trong phòng vẫn chưa có ai, sự bận rộn trong đầu làm cho hắn quên hết những trải nghiệm đáng sợ tối ngày hôm qua. Quên luôn cả hình ảnh rùng rợn của cái bóng ma người đàn bà cứ tha thẩn quanh gốc đào héo khô ở vườn sau. Lúc này đây, Học chỉ chăm chú làm nốt báo cáo để nộp cho giám đốc kịp giờ. Hắn mải miết nhìn vào màn hình máy tính, so sánh các số liệu, bắt đầu gõ vào những dòng thuật toán Excel. Bỗng nhiên một bàn tay cứng đờ vỗ lên vai, Học giật mình, rúm cả người lại. Tiếng hét làm cho người đứng đằng sau cũng giật mình, sánh cả cốc cà phê xuống chân. Ai làm gì mà tự nhiên hét ầm lên, cái cậu này. Hóa ra đó chính là giám đốc của công ty. Hôm nay cũng đến sớm hơn mọi bữa, đi qua văn phòng thấy sáng đèn liền tò mò bước vào. Thấy Học chăm chỉ, định đến vỗ vai động viên, ai ngờ làm cho hắn giật mình như vậy. Học nhìn ông sếp, em cứ tưởng là ma. Ông sếp cau mày rồi bật cười thành tiếng, nửa đùa nửa thật. Ôi giời, cậu yêu bóng vía thế, bảo sao không có người yêu. Thế công việc đến đâu rồi? Em đang làm nốt mấy trang cuối thôi. Ngập ngừng một lúc, nhớ lại chuyện đêm qua, khuôn mặt hơi tái đi rồi bắt đầu loanh quanh. Là vì số liệu nó nhiều quá, em ngồi cả đêm mới làm gần xong. Hôm nay em tranh thủ đi sớm để làm nốt ạ. Ông giám đốc mỉm cười hài lòng về thái độ mẫn cán của tên kế toán. Ông ta vỗ vai Học vài cái rồi nói khích lệ, cố gắng lên nhá, làm tốt, mấy hôm nữa thế nào cũng có thưởng. Học hí hửng tươi cười, nhưng trong đầu lại nghĩ đến chuyện kỳ dị đêm qua, khuôn mặt cũng tái dại cả đi. Thấy vậy, ông giám đốc cau mày, thôi làm việc tiếp đi, xong nghỉ ngơi sớm, cuối năm cũng không còn đơn hàng nữa. Học gật gù rồi chào sếp khi ông ra khỏi cửa. Trong căn phòng vắng tanh chỉ còn lại gã bên cái máy tính. Đồng nghiệp cũng chưa ai đến, có lẽ họ vẫn đang tranh thủ ăn điểm tâm rồi mới khệnh khạng đi vào như thường lệ. Nhớ lại chuyện đêm qua, bất giác Học rùng mình. Món thưởng cuối năm không còn, khiến cho gã hí hửng nữa bởi cái bóng đen ma quái nó lại hiện về ám ảnh, khiến cho Học tái nhợt cả mặt mày như là một kẻ thiếu máu kinh niên. Bản báo cáo tổng kết thì vẫn phải hoàn tất cho nên không thể chậm trễ. Học vừa viết vừa so sánh, đối chiếu các số liệu. Đến hơn 11 giờ mới xong để có thể chiều nay giao cho giám đốc. Tắt màn hình để cho đôi mắt được nghỉ ngơi. Sau một đêm thiếu ngủ, đôi mắt đã đỏ ngầu đầy tia máu, cay xè. Những tưởng được thảnh thơi nhưng chẳng ngờ, khi cái màn hình vừa chuyển sang màu tối, Học tái cả người, lạnh cứng cả tay chân, toàn thân run lên bần bật. Hiện ra trên màn hình là hình phản chiếu của một người con gái, xõa tóc, che kín cả hai vai. Cô đang lặng lẽ đứng ngay sau lưng của hắn. Học kinh hãi quay hẳn người lại. Đà quay quá mạnh làm cho cơ thể của hắn chạch sang một bên, giúp cả đầu vào chồng tài liệu, giấy tờ ngổn ngang ở trên bàn. Âm thanh làm cho mấy người đồng nghiệp ở trong phòng cũng tò mò đứng lên. Nhưng sau lưng của Học không có ai cả. Hắn dụi mắt, cứ ngồi thất thần ở đó, cho đến khi một người đồng nghiệp thân thiết đi đến hỏi han, Học mới lảo đảo ngồi dậy. Hắn lắc đầu tự trách mình hoa mắt. Có thể tất cả những sự kiện đêm qua chỉ là một giấc mơ. Hắn đã làm việc quá sức, cho nên hắn ngủ quên. Sau đó sáng nay tự thần hồn nát thần tính là mình gặp ma giữa lúc đang ngồi làm việc. Nhưng Học cũng nhận ra hình ảnh vừa rồi nó rõ lắm. Hắn thấy hết tất cả những làn tóc rối bù xù hòa vào với nhau quấn trong gió quạt. Hắn thấy cả cái váy áo bị lấm lem, rỉ ra những dòng chất lỏng tối màu, mà Học nghĩ ấy là máu. Người đồng nghiệp đã đi ra khỏi chỗ từ lâu, nhưng Học vẫn không dám nhìn vào cái màn hình ghê rợn. Hắn ngồi im trên ghế, chân ấn chặt xuống sàn, cánh tay cào lên tay vịn, khuôn mặt đờ ra vì kinh hãi, toàn thân cứng như là một bệnh nhân mắc chứng căng trương lực. Hành vi khiến cho mấy người làm cùng phải quay sang tò mò. Thấy hắn ngồi nguyên vị đã lâu không nhúc nhích, đôi mắt lạc thần cứ nhìn về một cõi xa xăm. Một chị đồng nghiệp lay lay vai Học. Này, này, làm sao đây? Sao người tự nhiên lạnh toát thế? Bấy giờ Học mới choàng tỉnh. Hắn ngơ ngác quay sang, đôi mắt đờ dại nhìn mọi người trong phòng. Một hồi lâu mới nói, em không sao, em không sao đâu. Không sao cái gì? Mặt mày tái mét cả dạ ra thế kia, hay là trúng gió? Cẩn thận đấy, mùa này nó độc địa lắm. Mấy người cũng nhao nhao xen vào vì hiếu kỳ. Họ khuyên Học nên nghỉ ngơi, hoặc ít nhất là đi rửa mặt đi cho nó tỉnh. Có người còn nhiệt tình lấy ra hai viên Panadol đưa cho Học uống, dù chẳng biết là cái thứ ấy có tác dụng hay không. Học ái ngại, lắc đầu lảo đảo đứng lên, đi tựa như là người trực ngã trước những con mắt lo lắng của những người đồng nghiệp nhiệt tình. Vào đến nhà vệ sinh, Học chui vào một chuồng xí nhỏ, đóng nắp bồn cầu rồi ngồi lên đó. Lúc này đây hắn không muốn ai nhìn thấy những nét bơ phờ sợ hãi của mình. Đưa tay vào đầu bứt tóc, những ý tưởng hỗn độn và kỳ dị cứ lần lượt kéo về. Học càng lúc càng kinh hãi. Hắn lờ mờ nhận ra, dường như là hắn đang phải đối diện với những thế lực siêu nhiên, rùng rợn. Những thứ có thể giết người trong khoảnh khắc. Học tin, những thế lực ấy đang dần dần tra tấn hành hạ tâm thần của hắn, không buông dù chỉ là trong giây lát. Bất chợt Học đưa hai bàn tay ra trước mặt, trong lòng kinh hãi rụng rời. Hắn thấy hai bàn tay của mình bê bết, toàn là lông tóc, nhớp nhúa thứ chất lỏng tanh tuổi. Lẫn trong đó là những sợi tóc đen dài như tóc của đàn bà. Học dùng mình lao ra khỏi buồng vệ sinh, đứng trước buồng xả nước thật mạnh, như để cuốn trôi đi máu me đang dính ở trên tay. Nước từ cái lavabo bắn lên tung tóe, văng cả lên cái áo sơ mi nhổ nhĩ. Những giọt nước bị pha lẫn màu đỏ, chuyển sắc hồng. Học không tài nào chịu được. Máu đã bị rửa trôi đi 8-9 phần. Học ngẩng đầu nhìn vào gương, hắn trợn trừng mắt, đồng tử thu nhỏ lại để lộ ra lòng trắng toàn là tia máu. Cái mồm cũng từ từ há ra, hàm răng ám khói vàng như nghệ nhe ra trông đến là tởm. Học bùn rùn, hắn cứ đứng chết chân ngay cạnh cái bồn rửa, mặc kệ cho nước vẫn văng đầy quần áo. Hình ảnh phản chiếu trong gương làm cho Học nghẹt thở. Hắn muốn ú ớ kêu nhưng âm thanh chẳng thoát ra được. Qua tấm gương soi, Học trông thấy một thân thể lõa lồ trần như nhộng đang bò lê lết ở dưới sàn nhà. Mái tóc nửa đen nửa bạc giống như của một mụ già, che khuất một phần làn da nhăn nheo như táo tàu, vằn vện những nhát roi đỏ máu. Những mảng tóc của mụ già như bị giật để lộ ra những mảng thịt nhầy nhụa ghê tởm, như là người bị hủi. Ở trên lưng trên mông đầy những vết rách, vết lằn chéo từ bên nọ sang bên kia. Giữa lúc đang thất thần kinh hãi nhìn cái cơ thể ghê tởm bò lết dưới nền nhà vệ sinh, thì cái đầu ngẩng phát lên nhìn vào Học bằng đôi mắt đục ngầu, không phân biệt được tròng đen hay tròng trắng. Lớp da mặt nhăn nheo, cái mũi hếch như mũi lợn. Học mường tượng ra khuôn mặt của một mụ phù thủy mà vẫn thường đọc ở trong những chuyện kinh dị. Qua tấm gương, cái hình ảnh ghê rợn đó đang bò về phía hắn. Học sợ hãi nhắm tịt cả mắt. Bỗng nhiên cái vòi nước tắt phụt, tiếng nói cất lên ở sau lưng. Học bàng hoàng nhìn lại. Bác lao công già tay cầm cái chổi lau, một tay chống nạnh nhìn Học như oán trách. Cậu này hay nhỉ, đang giờ làm việc không ở văn phòng ra đây xả nước là thế nào? Tràn hết cả ra sàn rồi đến này. Ai, chỉ khổ bà già này thôi. Học thở phào nhẹ nhõm như vừa được cứu thoát khỏi cơn đọa đày. Hắn lắp bắp hỏi. Bác ơi, bác có thấy có người đàn bà nào đang bò dưới đất không? Người lao công lại tưởng thằng này nó đá xéo mình, quăng mạnh cái chổi lau sàn xuống. Cậu này giỏi nhỉ, tôi có làm được nghề gì thì cũng đáng tuổi bố mẹ cậu đấy. Con có học mà cậu nói năng thế à? Tôi sẽ báo cáo việc này lên giám đốc. Khinh thường người lớn đến thế là cùng. Tôi sắp phải sửa phải bò ra để lau cái nước mà cậu đổ ra đây đây này. Quần phá hoại chứ. Thế nhưng đang chửi, bà già bỗng khựng lại, bắt đầu nhận ra nét thất thần kinh hãi vẫn in hẳn trên mặt của Học. Bà cau mày rồi xua tay, nói như vẫn còn đang giận. Thôi, mời cậu biến ra đi để tôi làm việc. Đàn ông con trai gì mà phá phách, mặt mũi thì cứ tái xanh tái xám như nghiện ấy. Bị bà lao công xua đuổi, Học lủi đi như chạy. Sau lưng vẫn văng vẳng tiếng ca thán của bà. Hắn quay lại bàn làm việc, in hết đống báo cáo ra, đôi mắt liếc liếc nhìn vào màn hình ma quái. Tập báo cáo vừa xong, Học khẩn trương mang ngay sang phòng sếp bàn giao lại rồi xin nghỉ sớm. Ông giám đốc thấy mặt mũi của hắn vẫn còn nhợt nhạt, hố mắt trũng sâu, thâm quầng, đành chấp nhận cho Học về nghỉ trước nửa ca. Dù sao công việc cũng chẳng còn nhiều, hắn có thể nhận làm qua mail cũng được. Học lao ra xe máy, không cả kịp chào ông bảo vệ trước khi đi về. Tình cờ thế nào mà bà lao công ban nãy cũng đứng ở ngay cổng, chỉ tay bình phẩm. Có ăn có học mà đến một câu chào người lớn cũng chẳng biết. Không biết là người ta tuyển về làm cái gì nữa. Mặt mũi thì lấm la lấm lét như là quân ăn trộm ấy. Dĩ nhiên là Học cũng chẳng kịp nghe hết những lời gièm pha cằn nhằn của bà lao công. Bởi hắn đã lao vụt ra khỏi cổng chạy về nhà. Lúc vào trong sân, tự nhiên trong lòng của hắn bùng lên một cảm giác khác lạ. Như thể là có điều gì thôi thúc mách bảo. Có tiếng nói xì xầm vang lên ngay bên tai, nhắc nhở hắn hãy mở cửa sổ nhìn ra mảnh đất sau nhà. Ban đầu Học cố ý gạt cái ý tưởng đấy đi, nhưng vì còn nhớ những chuyện ma quái đêm qua, bóng người tha thẩn bên gốc đào sâu sắc và hình ảnh hồn ma đứng trước mặt gương, bàn tay đặt lên vai Học như thể sắp sửa kéo hắn vào trong thế giới trong gương vậy. Ý nghĩ và âm thanh lạ thường vẫn thôi thúc, Học bắt đầu xuôi theo. Hắn lững thững đến bên khung cửa, vươn tay run rẩy tháo cái then cài, mở bung cánh cửa ra. Trước mặt Học, Trong mảnh sân vườn sau nhà, cây đào nổi tiếng trong vùng đã bật gốc, đổ rạp xuống nền đất ẩm. Những phần rễ trồi lên uốn éo xoắn lại với nhau thành những hình thù ghê gớm. Đứng từ trong buồng nhìn ra, khuôn mặt của Học tái dại, biểu hiện những cử chỉ kinh hoàng sợ hãi. Hai tay của hắn run run định đóng lại cửa sổ, không muốn nhìn thấy cái cảnh xác xơ. Cái cây bật gốc như dấu hiệu thông báo cho một tương lai đầy bất chắc, rùng rợn. Học còn chưa kịp khép cửa thì trông thấy con mèo đen nhảy lên từ miệng hố chỗ gốc đào. Mồm con mèo hình như đang ngậm lấy một vật gì trắng ơn ẩn, dài dài thuôn thuôn. Chẳng qua là xa cho nên Học không nhìn được rõ. Bỗng nhiên Học giật mình, như sực nghĩ ra điều làm mình hoảng sợ, bật tung cánh cửa dẫn ra vườn sau. Hắn lao theo con mèo. Con vật nhỏ nhưng nhanh khủng khiếp, người và thú cứ vậy đuổi nhau quanh mảnh đất tiêu điều chỉ toàn là cỏ dại. Vừa chạy, Học vừa gào lên, đứng lại cho tao, đứng lại. Con mèo như thể có thể hiểu được tiếng người. Đến một đoạn, con vật nhả cái thứ nó đang ngậm trong mồm rồi lủi vào một bờ cỏ. Học thở phào, hắn cúi người xuống, nhặt cái vật ấy lên, nhét ngay vào trong túi. Đôi mắt láo lên nhìn tứ phía như sợ có người trông thấy. Nhưng bỗng hắn giật mình, có tiếng người vang lên. Làm gì mà vừa chạy vừa hét thế hả Học? Đuổi ai đấy à? Học chết lặng vì không ngờ ông lão hàng xóm đang phơi quần áo ở bên kia rào nghe thấy âm thanh tò mò ngó sang. Học ấp úng, cháu đuổi con mèo thôi, con mèo nó tha mất cái ví của cháu. Ông hàng xóm ngẩn ra rồi nheo nheo mắt lại như không nghe thấy Học nói gì. Một lúc sau ông cụ mới lắc đầu trở lại với đống quần áo đang nằm trong chậu. Vừa vắt cho bớt nước, ông già vừa lẩm bẩm, lạ nhỉ, có thấy con mèo đếch nào đâu, cái thằng này dở hơi thật đấy. Dĩ nhiên là Học chẳng nghe thấy, nhưng có nghe được thì hắn cũng chẳng để ý. Điều duy nhất hắn quan tâm lúc này là cái vật ở trong túi quần. Hắn phải nhanh chóng tìm một chỗ để mà chôn hay là giấu thật xa, không để cho có con vật hay là ai phát hiện ra được. Đang loay hoay không biết phải đi đâu thì từ bức tường, ông hàng xóm lại thò cổ. Ê chết, cây đào bật gốc rồi à? Có cần tôi sang cùng với anh phụ nâng cái cây lên không? Học lại một lần nữa giật thót mình. Hắn bực mình vì cái lão hàng xóm hôm nay lại dở trứng. Nhưng Học nhịn, cười gượng. Thôi bác, năm hết Tết đến rồi, bao nhiêu việc phải lo, cứ để nó đấy. Mộc hết gốc dễ rồi thì nó đổ ấy mà. Ra riêng cháu cũng định đào đi, may qua nó bật gốc cháu càng đỡ. Thấy Học nói vậy, ông già ậm ừ cho qua chuyện rồi trở về. Còn lại Học trong mảnh đất vắng lặng ở sau nhà. Hắn cẩn thận lò dò bước đến chỗ cái gốc cây vừa bật, cúi đầu nhìn xuống. Khuôn mặt của Học tái đi, nhưng hắn lại cố tỏ ra bình thản, sợ ông già hàng xóm vẫn còn đang luẩn quẩn chưa buông. Học chạy vội vào nhà lấy một cái xẻng to lấp chỗ đất văng lên ở cái gốc đào khô héo, tiện thể ném luôn cái vật trong túi quần vào. Hì hục hơn 10 phút, người ngậm vã mồ hôi dù tiết trời không hề nóng. Ánh mắt láo lên liếc xéo như sợ có ai bắt gặp. Đến khi xúc những sẻng đất cuối cùng, Học mới yên tâm thở phào, quay vào nhà với toàn thân bê bết bùn đất. Hắn muốn tắm, dù cơn đói đang cồn cào trong gan trong ruột. Sáng không ăn, trưa thì tập trung làm báo cáo, về đến nhà thì lại dính vào cái con mèo và thân cây chết tiệt. Nhưng hắn vẫn phải tắm đó, nhất định phải tắm đó. Một lát nữa hắn sẽ đi ra ngoài ăn cơm bụi. Học ra nhà sau, mở vòi xả nước nóng, lấy xà phòng, dầu gội để gột rửa bùn đất bẩn thỉu và lớp mồ hôi nhơ nhớp. Hắn tắm khá lâu, xem chừng như muốn kỳ cọ cho trôi cả những tế bào chết trên da thì mới thôi. Hơn nửa tiếng kỳ công mới xong được. Đứng trước tấm gương đã bị hơi nước phủ mờ, tay cầm con dao chuẩn bị cạo râu, Thế nhưng vừa quờ tay lau đi lớp xương đọng trên mặt gương, Học kinh hãi, mặt mày tái mét. Con dao cạo sắc bén đang cầm ở trên tay cũng rơi xuống. Bởi trong tấm gương soi, phản chiếu hình ảnh dưới nền nhà tắm đầy những máu đỏ, máu che chét, máu vương khắp nơi. Tưởng chừng bao nhiêu nước dội ra đây đều đã hóa thành máu. Những vệt đỏ văng cả lên trên tường, dính bê bết vào những tấm khăn. Ngay dưới chân của Học, một người đàn bà lõa thể đang nằm giữa vũng máu. Cái cần cổ bị cắt ngửa ra thành một vệt dài, máu vẫn cứ chảy ra ồng ộc. Người đàn bà còn trẻ bởi làn da trắng, khuôn mặt chỉ khoảng đôi mươi, nhưng đã in hẳn sự rùng rợn vì bị sát hại một cách dã man. Đang nằm như vậy, bỗng nhiên cái thân thể lõa lồ xoay ngược nằm sấp, tay chống lên trên sàn nhà. Một tay ấn vào cổ Họng như cố ngăn không cho máu chảy ra. Cô ta bắt đầu bò lết đi. Cuối cùng, nằm vật xuống ngã sóng xoài vì kiệt sức. Học nhận thấy trên tấm lưng trần của cô ta là hàng chục vết roi, vẫn còn rớm máu, máu chảy dài vắt từ bên nọ sang bên kia. Học rú lên kinh hãi, luống cuống. Bàn chân vội vã dẫm trên sàn nhà trơn trượt vì dính nước, Học trượt lăn cành ra đất, đầu đập vào tường, máu tứa ra. Dường như lúc này Học đã mất cảm giác đau, cứ như vậy trần truồng bò lết ra khỏi nhà tắm, tựa vào tường thở hồng hộc. Thân thể ướt át vì chưa lau người, nay đã lại thấm đẫm mồ hôi vì lạnh. Máu chan hòa từ trên đầu chảy xuống, lăn dài trên mặt, trên người. Học quên cả cơn đau, mắt cứ trợn trừng, nhìn về hướng gian nhà tắm rùng rợn. Đương nhiên là sàn nhà vẫn còn lênh láng nước, nhưng tất cả chỉ toàn là nước, đúng là nước chứ không hề có một chút máu nào. Học vẫn thở hồng hộc, trái tim đang đập điên dại trong ngực. Học đưa tay vào làn tóc rối bù lòa xòa, bê bết máu từ vết thương ở đầu. Bấy giờ cơn đau mới dội lại. Hắn nhăn nhó, đôi mắt nhòa đi mờ mờ. Học lảo đảo đứng lên, với lấy tấm khăn che đi cái thân thể đang run bần bật. Cái khăn thấm máu một lát đã loang ra. Học vẫn ngồi ở đó, khuôn mặt vẫn tái. Cơn kinh hoàng còn chưa dứt thì bên tai Học đột nhiên vang lên những tiếng roi vụt chan chát. Roi rít lên trong không khí khiến cho Học kinh hãi, co rúm người lủi vào một góc, tay vòng ra trước mặt ôm lấy đầu gối. Một mảng ký ức hãi hùng bỗng nhiên ùa về, xâm chiếm tâm trí. Tiếng roi vụt vào da vào thịt khiến cho Học bật khóc nức nở. Hắn gục đầu xuống chân, chống tay xuống đất. Hắn bò trên sàn giống hệt cái hình ảnh rùng rợn mà hắn từng thấy trong gương. Nếu như bây giờ có ai nhìn thấy, ắt hẳn sẽ nghĩ đến những con vật bị nhốt ở trong rạp xiếc, chịu đòn roi, chứ không phải là dáng dấp của một con người. Học cứ thế trần truồng bò trên sàn, vừa bò vừa khóc. Tiếng khóc cứ ư ử trong cổ Học như là bị bịt miệng. Bên tai của Học, những tiếng đòn roi vun vút vẫn vang lên ghê rợn. Mỗi một ngọn roi vụt xuống là một lần Học nghe thấy những câu ẩn chứa hồi ức hãi hùng. Nhớ chưa? Mày nhớ chưa con chó này? Mày nhớ chưa? Nhớ chưa? Mỗi một cái nhớ chưa, Học lại gật đầu, nước mắt nước mũi vẫn chảy tong tỏng. Hắn cũng trả lời, âm thanh mếu mém mếu máu, éo ợt, nghe như tiếng của một đứa trẻ. Nhớ rồi. Con nhớ rồi. Con nhớ rồi. Học lặp đi lặp lại hành vi ấy, bên tai vẫn cứ vang lên tiếng chửi rủa đánh đập. Trong đầu là hàng loạt những hình ảnh ghê rợn. Những sợi dây điện gấp làm đôi, có chỗ bị tuốt cả vỏ để lộ ra những sợi đồng tua tủa như gai nhọn. Mỗi lần cái thứ ấy quất xuống là một mảng da thịt bị xé toạc. Trên nền đất, cơ thể của hắn vặn vẹo theo từng nhát roi. Khuôn mặt càng lúc càng tái đi như thể bị rút cả máu. Người hắn run lên từng chập. Khoảnh khắc sau đó, màn đêm kéo tới phủ kín không gian, che mờ đôi mắt. Học lại ngất đi không còn biết gì nữa. Thế nhưng đó chưa phải là tất cả. Cho đến khi đôi mắt của Học đã trợn lên, đầy hai tròng đen chạy trên mí mắt. Khoảnh khắc đó hắn nhìn thấy những bóng người lố nhố xuất hiện, những khuôn mặt vừa quen vừa lạ. Học chưa thể nào nhớ được ra. Học thấy xung quanh là những cơ thể khác, trên thân không có một mảnh vải. Chúng đang bò lúc ngốc, có kẻ vừa bò vừa chắp tay van lạy. Khuôn mặt nào cũng tỏ rõ sự đau đớn, nửa như sợ hãi, nửa như ghê tởm. Phụ họa đó là những ánh mắt đỏ hoe long lanh, hoảng loạn, đầy nước mắt lẫn máu. Một căn phòng kín, những ô cửa sổ làm bằng gỗ, có những thanh đóng chéo góc lại. Ánh sáng chỉ có thể lờ mờ hắt vào bên trong. Trên bức tường treo đầy những họa phẩm đồi trụy, vặn vẹo và ghê rợn. Những hình ảnh ăn mặc hở hang thiếu vải, hoặc kinh dị hơn là những tấm ảnh chụp trong những bộ phim cấm. Những hình ảnh man dợ của những kẻ ăn thịt người. Bốn bức tường rêu mốc, những thân thể lõa lồ đang bò lê bò toài, đất cát rác rưởi, thậm chí là phân, đủ thứ mùi tanh thối quện lại với nhau. Đầu óc của Học quay cuồng, hắn luống cuống lảo đảo muốn đứng dậy, nhưng hai chân lại bị một thân thể đằng sau túm lấy. Hình như họ không muốn cho ai được phép đứng lên. Sau hành động của Học là những tiếng roi vun vút vụt tới tấp xuống những kẻ đang bò ở dưới. Tiếng người ta rú lên kinh hãi, những đôi mắt ai oán trầm đục toàn là lòng trắng nhìn về phía Học. Những ánh mắt đó không chỉ là hiện lên căm hờn, đau đớn, mà còn hiện lên sự sợ hãi, như thể Học là một kẻ dã man tàn bạo. Học không dám đứng dậy, vẫn cứ bò ở dưới đất. Căn phòng không quá rộng, nhưng lúc nhúc toàn là người là người, ai cũng trần như nhộng và nhớp nháp mồ hôi. Học bò mãi mà không chen qua để đến bức tường trước mặt. Hắn muốn tránh những kẻ kia, muốn tìm cách thoát khỏi đây. Hắn bị đám người nhơ nhớp kia chất đống ở giữa. Học gào lên một tiếng rồi đứng phắt dậy. Hắn không còn quan tâm ai bị đánh, ai đánh ai. Hắn dẫm đạp lên những thân thể nhơ nhớp. Không biết Học lấy đâu ra sức mạnh để bỏ chạy. Hắn dẫm lên những người khác, hắn ngã rúi rụi rồi lại chồm dậy. Chỉ trong thoáng chốc, hắn đã mò được đến cánh cửa gỗ. Bàn tay còn chưa đụng vào nắm cửa thì đột nhiên nó mở bung. Đằng sau có một kẻ đã đứng đó lù lù nhìn thẳng vào Học. Kẻ đó khoác trên mình một bộ đồ ngủ mỏng, hai dây áo hở hững ở trên vai. Bên dưới là lớp ren trong suốt. Cái váy ngủ ngắn cũn cỡn không che nổi cái quần lót đỏ sặc sỡ. Có hai cái dây bé tí vòng từ đằng trước ra mãi tận sau mông. Nhưng nhìn xuống bên dưới lại là một đôi chân gầy tong teo như que củi, lông lá như là chân vượn. Kinh hại nhất, Học nhận ra đó không phải là đàn bà mà là đàn ông. Một người đàn ông dị hợm mặc bộ đồ ngủ của đàn bà, khuôn mặt rất quen, khuôn mặt mang sắc thái bệnh hoạn. Kẻ đó nhếch đôi môi được bôi son choe choét đỏ chói, đôi gò má đánh phấn trắng bạch nhô lên, làm cho hai hàng mi giả đeo trên mặt là khiến cho đôi mắt bé tí như mắt lợn. Học kinh hãi, hắn đứng chết chân. Xung quanh là những thân thể rúm gió lại một góc như muốn tránh xa kẻ ở đằng sau cánh cửa. Học bàng hoàng nhận ra kẻ đứng đằng sau cánh cửa đó, kẻ đang mặc đồ ngủ đàn bà, kẻ có bộ dáng dị hợm, không ai khác, chính là Học. Học nấc lên một tiếng, choáng váng, ngã dúi dụi đập mặt xuống nền nhà, sau đó ngất lịm đi. Khi đã tỉnh hẳn khỏi cơn ác mộng, màn đêm dày đặc bao phủ, Học chống tay xuống nền nhà bải hoài ngồi dậy, người lạnh cóng run cầm cập. Mẹ nói chứ, đêm nay lạnh quá. Lẩm bẩm tự nói với mình, đứng lên co quắp như một cái xác ướp bị người ta lấy dây thừng trói. Chân Học rúng gió, toàn thân cứ căng lên. Hắn bước liêu xiêu. Lúc này thân thể trần truồng lộ ra, trên người của Học đầy những vết sẹo vắt vẻo. Không ai có thể tưởng tượng được đằng sau cái lớp áo sơ mi nhã nhặn của một nhân viên công sở hàng ngày vẫn khoác là kỳ quan của những đòn roi. Học chính là đứa bé ngày nào bị mẹ ruột hành hạ. Đứa bé ấy đã trở thành một gã thanh niên 30 tuổi, có công ăn việc làm ổn định. Nhưng không ai biết vì sao hắn lại ra nông nỗi này. Có lẽ trong chính giây phút tỉnh táo hiếm hoi, bản thân Học cũng chẳng thể cắt nghĩa được những hình ảnh ghê gớm đó là thế nào. Hãi hùng hơn cả chính là kẻ mặc bộ đồ ngủ đàn bà. Tại sao hắn lại trở thành như vậy? Học gào lên một tiếng, bàn tay đưa lên vò đầu bứt tóc vì những ý nghĩ hỗn độn. Hắn không phân biệt được đâu là thật, đâu là ảo ảnh. Căn phòng sau nhà nơi Học đang lê lết trên sàn đất được bao quanh bởi những bức tường rêu mốc, dán đầy những hình ảnh đồi trụy, diễn tả những ảnh một cảnh máu me. Đây chính là căn phòng mà Học đã thấy trong cơn ác mộng, cũng chính là căn phòng đối diện với phòng tắm của hắn. Phải chăng những hình ảnh trong cơn ác mộng đó đều là thật? Học choáng váng tái nhợt cả mặt mày, tay chân bùn rùn ngồi bệt xuống. Hắn nhìn quanh tứ phía. Học nhớ rằng khi hắn trở về từ công ty, đuổi bắt con mèo và xúc đất lấp gốc cây, thì những tấm kính, những mặt phản chiếu trong nhà đều còn nguyên vẹn. Nhưng giờ đây tất cả những đồ vật nào có thể phản chiếu hình ảnh đều đã bị dán giấy báo chằng chịt, tô sơn đen đỏ. Đầu óc của Học quay cuồng, hắn không hiểu điều quái quỷ gì đang xảy ra trong căn nhà này. Bỗng nhiên, Học giống như một kẻ đi xa mới trở về quê cũ. Trông thấy mọi thứ đã thay đổi, hắn không tin vào mắt mình. Hắn đã mất đi tất cả những ký ức nào đó, đến lúc này chẳng thể nhận ra, trong đầu chỉ là những mảng mù mịt. Hắn định vùng lên, nhưng đôi chân lại kéo gầy Học xuống. Học nằm lăn ra giữa sàn nhà lạnh buốt, cơn gió từ bên ngoài ùa vào, hắn run lên. Cố với tay vịn vào bờ tường, xé rách những hình ảnh chi chít dán ở trên tường, vào phòng lấy quần áo mặc. Cánh tủ cũng bị dán đầy giấy báo. Tấm kính hình như còn vỡ ra, những vết nứt lộ ra. Học xịt xịt mũi như người tủi thân đang muốn khóc. Hắn run run đưa tay lần lên tấm gương vỡ, che đi bởi những tờ báo. Không biết vì sao những cảnh tượng này lại diễn ra khi Học đang chìm trong cơn ác mộng. Mở tủ lục tung quần áo lấy mặc lên người, nhưng bỗng nhiên Học khựng lại. Hắn nhón hai ngón tay nhấc ra một cái dây màu đỏ trong đống quần áo lộn xộn. Đó không phải là một sợi dây. Đó là một cái quần lót đỏ. Học lại lôi ra thêm một cái áo hai dây mỏng manh, có cả nịt ngực bằng ren. Cầm những món đồ đưa lên ngang mặt, đôi mắt của Học lúc này như điên như dại. Trong đêm đông lạnh giá, hắn lao ra ngoài, rút cái xẻng ở góc nhà, chạy đến chỗ gốc cây đào chết khô. Học mắm môi mắm lợi, hì hục bắt đầu đào. Vừa xúc từng mảng đất lên, Học bắt đầu cười. Lúc cười, lúc khóc. Đào lên, đào lên, đào lên. Tiếng đào xới ghê rợn đánh thức những người hàng xóm. Họ kinh hãi khi thấy giữa nửa khuya, Học chỉ mặc mỗi cái quần đùi, đang hì hục đào. Ban đầu người ta còn sợ, nhưng không thể để gã cứ gào rú lên trong đêm. Mấy người thanh niên to khỏe bí mật trèo qua tường tiến lại. Học không hề để ý, cho đến khi hắn bị mấy người thanh niên xông tới đè nghiến xuống. Bấy giờ Học mới gào thét, cào cấu, vùng vẫy. Người ta trói nghiến gã lại, rồi bắt đầu tò mò xem ở dưới hố Học đang đào cái gì. Ánh đèn pin loang loáng chiếu xuống nền đất đen ẩm mục, một cái hố sâu chừng 1 mét. Những khuôn mặt của những người hàng xóm tái nhợt, những đôi mắt lạc thần kinh hãi. Bởi lẽ dưới cái hố đất, nơi cây đào bật gốc mà Học đang đào, lòi ra một cánh tay đã bị cụt mất một ngón. Ở một góc không xa là một cái cẳng chân trắng muốt, đã trương lên bốc mùi hôi thối. Ngay trong đêm, xe cảnh sát, xe cứu thương đã ùn ùn kéo tới, đỗ chật cả sân, vây kín cả khu đất vắng. Họ tổ chức khẩn trương, cử tới các đội dò tìm, mang theo cả chó nghiệp vụ và rất nhiều máy móc. Khu vực hiện trường đã bao trùm toàn bộ căn nhà của Học và mảnh đất xung quanh. Họ thắp đèn cao áp sáng rực, đưa hết tất cả những người không có liên quan rời khỏi đó. Chuyện không ai có thể ngờ được là một người thanh niên đã từng vươn lên từ bùn đen quá khứ, tưởng rằng sẽ trở thành một người tốt, nhưng cuối cùng lại mang sự tàn ác cực điểm. Xuất phát từ một nạn nhân, nhưng lại trở thành thủ phạm. Học đã giết người trong cơn điên loạn, mà theo như cơ quan chức năng xác nhận thì nạn nhân đầu tiên của hắn chính là người mẹ ruột của mình. Người đàn bà ác phụ sau khi ra tù đã trở thành kẻ đầu đường xó chợ. Không hiểu vì sao Học tìm được bà ta. Trong chính lời khai của mình, Học cũng không nói rõ được. Tất cả những thủ đoạn giết người đều được hắn kể vanh vách. Hắn đã lột trần chuồng người đàn bà ác phụ, nhét rẻ dán băng dính để cho bà ta không thể gào thét. Chính trong căn nhà ấy đã diễn ra những cảnh bạo hành man dợ, nhưng nó được lặp lại theo một cách trái ngược. Năm xưa đứa bé khốn khổ bị người đàn bà hành hạ, còn bây giờ thì chính là đứa bé năm đó hành hạ lại người đàn bà. Học bị ám ảnh trong đầu, biến gã thành một kẻ tâm thần điên loạn. Thậm chí hắn có nhiều hơn một nhân cách. Sau cái chết của mẹ ruột, cơn say máu vẫn cuộn trào, kèm theo đó là những vụ mất tích kỳ lạ. Khi người ta khai quật xung quanh gốc đào và mở rộng điều tra, họ phát hiện gần chục cái xác bị chôn khắp nơi trong khu vườn tùm cỏ dại. Học không bị phán tử hình vì thần trí của hắn không minh mẫn. Người ta chứng minh Học bị tâm thần phân liệt. Khi tôi đến để nói chuyện với hắn, cô hộ lý nhìn tôi bằng ánh mắt dè chừng, giọng cô nghiêm trọng: "Nhớ đấy, đừng bao giờ giơ những cái gương trước mặt người bệnh ở phòng số 36 nghe chưa?" Nhớ đến lời dặn của hộ lý, tôi rút ra một tấm gương nhỏ bằng lòng bàn tay. Giữa cuộc nói chuyện, tôi thình lình dí sát cái gương vào mặt của Học. Hắn rú lên một tiếng. Hắn nhảy xuống giường, cái xích sắt gắn ở chân hắn khua lên lanh lảnh. Học đột nhiên bò lết ở dưới sàn, tay ôm lấy đầu. Ánh mắt của hắn lạc đi. Hắn lắp bắp: "Nhớ rồi, nhớ rồi, con nhớ rồi mẹ ơi, con nhớ rồi, con nhớ rồi, con nhớ rồi." Hết chuyện. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.